tình yêu là nền tảng của mọi mối quan hệ và là sự kết nối giữa hai người riêng biệt. Tình yêu không chỉ là cảm xúc thăng hoa hay những lời nói ngọt ngào. Nó là sự lựa chọn cuối cùng để hai người cùng đối mặt với khó khăn, xây dựng một cuộc sống chung bền vững. Chung thủy trong tình yêu không chỉ là sự chung thủy trong tình cảm, mà còn là sự trung thực và tôn trọng đối với người mình yêu trước tất cả những thử thách hay sự cám dỗ trong cuộc sống. Khi một trong hai người này không còn chung thủy thì tình yêu sẽ bị đe dọa, và đó sẽ là lý do vì sao sự phản bội lại có thể gây ra tổn thương sâu sắc và dẫn đến những quyết định sai lầm. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tình Yêu. 10 giờ sáng ngày 20 tháng 9 năm 2010, cảnh sát Hạ Doanh, huyện Hương Giang, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc nhận được báo án. Án mạng xảy ra tại một căn biệt thự 4 tầng ở ngoại ô thành phố. Người báo án là Châu Gia Kỳ, một người thân quen của nạn nhân, trình báo với cảnh sát địa phương. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2010, khi Châu Gia Kỳ vừa bước vào văn phòng và ngồi xuống bàn làm việc, chiếc điện thoại di động của cô bỗng reo lên. Ở đầu dây bên kia là một giọng nói khẩn cấp và hoảng loạn của Đỗ Thanh Mai, bạn thân lâu năm của cô, với nội dung: Gia Kỳ, cậu phải đến ngay. Dũng không ổn. Cậu đến giúp mình được không? Mình không biết phải làm gì nữa. Cậu đến nhà ngoài ngoại ô ngay đi. Giọng của Thanh Mai nghe hoảng loạn, có sự lo lắng rõ rệt, khiến cho Châu Gia Kỳ lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù là bạn thân lâu năm, nhưng đây là lần đầu tiên Mai gọi cô trong tình trạng như vậy. Châu Gia Kỳ cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ vội vàng thu dọn đồ đạc, lấy xe và lao đi. Châu Gia Kỳ lái xe vội vã qua những con phố nhỏ của thành phố Hương Giang. Con đường từ công ty Gia Kỳ về đến căn biệt thự của gia đình Thanh Mai đang sinh sống cũng phải mất hơn 30 phút lái xe thì mới đến nơi. Ngôi nhà lớn nằm tách biệt ở ngoại ô với khu vườn xung quanh trồng nhiều cây xanh tươi tốt nhưng vắng vẻ và ảm đạm. Thấy cổng nhà vẫn mở, Châu Gia Kỳ vội đánh xe ô tô vào trong sân. Vừa đi qua cổng thì đã nhìn thấy Dương Chí Dũng, chồng của bạn thân, nằm sấp ở dưới nền sân ngay ở trước cửa chính của căn biệt thự. Máu vẫn còn vương vãi trên nền gạch. Từ đầu của Dũng đã chảy thành một vũng lớn đen sẫm lại, không còn màu đỏ tươi. Cơ thể của anh bất động, khuôn mặt vặn vẹo, đôi mắt nhắm nghiền. Châu Gia Kỳ lập tức xuống xe, quỳ xuống và kiểm tra hơi thở của Dũng. Đầu gối cô chạm cả vào vũng máu lớn ở trên đất. Dũng đã chết, rõ ràng là không có dấu hiệu của sự sống. Châu Gia Kỳ gọi lớn tên bạn thân nhưng không thấy Thanh Mai đâu. Gọi điện thoại cũng không thấy bạn nghe máy. Châu Gia Kỳ đứng dậy, nhìn quanh một lượt ở trong sân nhà, lo sợ bạn thân gặp chuyện. Cô thận trọng đi vào bên trong để tìm. Ở trong nhà, đồ đạc đều bình thường, không lộn xộn, không giống như là có kẻ gian đột nhập. Tuy nhiên, sau khi tìm kiếm một lúc không thấy ai thì Châu Gia Kỳ liền gọi điện báo cảnh sát. 10 giờ 23 phút, sau khi nhận được trình báo chưa đầy 30 phút thì cảnh sát Hương Giang đã có mặt tại hiện trường để thụ lý vụ án. Nạn nhân là anh Dương Chí Dũng, 30 tuổi, cao 1m82, nặng 75kg, là một người đàn ông có thân hình cân đối, khuôn mặt chuẩn. Hiện tại, anh đang làm mẫu ảnh tự do, chủ yếu tham gia vào các chiến dịch quảng cáo thời trang và mỹ phẩm. Dương Chí Dũng sinh ra trong một gia đình khá bình thường ở thành phố Hương Giang. Cha mẹ anh làm công nhân nhà máy, cuộc sống tuy ổn định nhưng không giàu có. Khi trưởng thành, Dương Chí Dũng bắt đầu sự nghiệp với những công việc có thu nhập thấp, chủ yếu là những công việc bán thời gian và lao động chân tay. Từ khi còn trẻ, được trở thành người nổi tiếng. Chính vì vậy mà Dũng luôn quan tâm chăm chút và xây dựng hình ảnh cá nhân, đặc biệt là chăm sóc kỹ lưỡng về ngoại hình. Dương Chí Dũng từng tham gia vào một vài cuộc thi người mẫu và cũng có thời gian ngắn làm việc tại các công ty quảng cáo như là một người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Nhưng dù có vẻ ngoài hoàn hảo, Dũng cũng chưa bao giờ có thể vươn lên được trong ngành công nghiệp này để trở thành người nổi tiếng. Mặc dù Dương Chí Dũng luôn xuất hiện với vẻ ngoài đầy tự tin và hào nhoáng, nhưng thực tế, anh ta lại là một người sống phụ thuộc vào gia đình vợ Đỗ Thanh Mai. Mai là con nhà giàu, là người phụ nữ thành công trong ngành bất động sản, sở hữu khối tài sản đáng kể với nhiều mối quan hệ có ảnh hưởng ở trong xã hội. Sau một thời gian tìm hiểu và kết hôn, Dũng đã hoàn toàn bước vào một cuộc sống giàu sang, xa rời những khó khăn vất vả trước kia. Anh thỏa thích theo đuổi những đam mê mặc dù vẫn chưa được nhiều người biết đến. Mọi thứ trong cuộc sống của Dũng đều được Mai lo liệu, từ tài chính đến các quyết định quan trọng trong cuộc sống. Thi thoảng anh cũng xuất hiện trong một vài bức ảnh, đôi khi là người mẫu cho các chiến dịch quảng cáo của vợ, mặc dù công việc này không hề mang lại thu nhập lớn. Căn nhà xảy ra vụ án là một trong nhiều căn nhà thuộc quyền sở hữu của Đỗ Thanh Mai, vợ của nạn nhân. Trước đây, vợ chồng của Dũng chỉ về đây vào cuối tuần để nghỉ ngơi và thư giãn. Nhưng 2 năm trở lại đây, hai người đã chuyển hẳn về đây sinh sống. Dương Chí Dũng bị ngã trong tư thế nằm sấp, đập thẳng mặt xuống đất, phần mặt cũng tiếp xúc trực tiếp với đất. Các bộ phận đều đã dập nát, biến dạng, máu chảy từ đầu ra đen kịt một khoảng lớn. Áng chừng, thời gian tử vong mất ít nhất phải hơn 10 tiếng đồng hồ trước. Căn nhà có 4 tầng, tầng nào cũng có ban công, nhưng chỉ có cửa kính ở tầng 4 là bị mở. Theo như lời khai của người báo án, thì căn phòng trên tầng 4 có hướng mặt ra ngoài cổng chính là phòng làm việc riêng của nạn nhân Dương Chí Dũng. Căn phòng làm việc của Dương Chí Dũng trên tầng 4 là một căn phòng rộng nhưng vô cùng hỗn độn. Mặc dù được trang bị đầy đủ thiết bị chuyên nghiệp, một chiếc máy tính để bàn cùng với màn hình rộng, một chiếc máy tính xách tay, hai bộ đèn studio lớn, máy ảnh DSLR cùng với các ống kính chuyên dụng, nhưng mọi thứ lại ngổn ngang, cái trên bàn, cái trên sofa. Các tài liệu sách vở và giấy tờ vương vãi khắp sàn, thậm chí là còn có một số bị xé rách, lộn xộn trên bàn máy tính và quăng đầy dưới sàn nhà. Các ngăn kéo của bàn làm việc mở rộng, tài liệu và đồ dùng cá nhân lộn xộn bên trong. Đèn chiếu sáng chuyên dụng nằm ngổn ngang giữa phòng, cùng với những bộ quần áo thời trang rải rác ở trên ghế và trên móc treo. Rèm cửa được kéo nửa chừng, cửa kính ban công mở toang để lộ ra không khí lạnh lẽo u ám. Tất cả khiến cho không gian này trông như là một sự pha trộn giữa công việc hỗn loạn, không hề có dấu hiệu của sự tổ chức hay trật tự. Căn phòng đã thể hiện cuộc sống của một người đàn ông đam mê trong ngành mẫu ảnh nhưng lại thiếu sự tổ chức, và cũng có thể là dấu hiệu của một con người đang gặp vấn đề về tâm lý. Ngoài phòng làm việc của nạn nhân ra thì các căn phòng khác ở trong nhà không hề có dấu hiệu bị người lạ xâm nhập hay lục lọi, két sắt để tiền trong nhà không bị cậy mở. Khi cảnh sát đang chụp ảnh hiện trường thì vợ của nạn nhân, chị Đỗ Thanh Mai đã trở về bằng xe ô tô cá nhân. Vừa vào trong cổng thì Thanh Mai đã không làm chủ được cảm xúc mà lao vào thi thể của chồng, gào khóc thương tâm. Tuy nhiên, việc tiếp cận thi thể này đã bị cảnh sát điều tra ngăn lại. Theo như lời khai của vợ nạn nhân, cô đã không có mặt ở nhà từ trưa ngày hôm trước. Thanh Mai đã về nhà bố mẹ ở trung tâm thành phố từ 13 giờ chiều ngày 19 tháng 9. Lần cuối cùng họ gặp nhau là vào buổi trưa ngày 19 tháng 9. Sau khi kiểm tra một lượt tiền bạc và tất cả các món đồ có giá trị trong nhà, theo nhận định của Đỗ Thanh Mai thì gia đình cô không bị mất thứ gì. Đội điều tra kết luận không có kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản. Hung thủ có thể là người có mâu thuẫn xích mích với nạn nhân. Tuy nhiên, khi chụp ảnh lưu giữ hình ảnh của vụ án, đội điều tra chuẩn bị di chuyển thi thể về trụ sở khám nghiệm tử thi thì lại gặp phải sự phản đối của Đỗ Thanh Mai. Cô không đồng ý cho đội điều tra được quyền khám nghiệm tử thi của chồng mình. Đỗ Thanh Mai khăng khăng cho rằng Dương Chí Dũng đã tự vẫn và nhảy từ trên tầng 4. Do áp lực công việc, thi thể của anh đã không còn nguyên vẹn. Cô không đồng ý để cho cảnh sát tiếp tục khám nghiệm, mổ xẻ thêm nữa. Đến cả bố mẹ ruột của Dương Chí Dũng cũng nhận được thông tin đến nhận diện thi thể, cũng đồng tình với suy nghĩ của Đỗ Thanh Mai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã tìm thấy dấu vết lôi kéo ở trên sàn nhà tại căn phòng làm việc của nạn nhân. Các vết trượt kéo dài từ chiếc bàn làm việc tới cửa kính hướng ra ban công. Nạn nhân có thể đã bị lôi đi một cách cưỡng ép. Nếu Dương Chí Dũng tự vẫn thì không thể nào để lại những vết lôi kéo như vậy. Mặc dù gặp phải sự phản đối kịch liệt từ phía gia đình nạn nhân, nhưng đội điều tra cũng không thể bỏ qua những nghi vấn vẫn chưa được làm sáng tỏ. Cộng thêm với việc người báo án là Châu Gia Kỳ, lý do cô đến căn biệt thự này là do vợ của nạn nhân Đỗ Thanh Mai đã gọi điện đến nhờ giúp đỡ. Nhưng Đỗ Thanh Mai lại nói rằng bản thân không hề biết chuyện chồng đã chết. Đúng là cô có gọi điện cho Châu Gia Kỳ vào lúc 8 giờ sáng, nhưng hai người chỉ hẹn là cùng nhau đi mua sắm vào buổi chiều tan làm. Cô không biết lý do vì sao mà Gia Kỳ lại có mặt ở nhà mình sớm như thế. Cả hai chiếc điện thoại di động của cả hai người đều không có tính năng tự động ghi âm cuộc gọi, nên cảnh sát điều tra vụ án không thể biết được ai là người đang nói dối. Đây là một điểm yếu nghiêm trọng trong quá trình điều tra. Không có chứng cứ rõ ràng về cuộc trò chuyện giữa hai người phụ nữ, nạn nhân cũng có dấu hiệu bị lôi kéo trước khi bị ngã xuống từ ban công tầng 4. Nhận thấy vụ án còn có nhiều điểm đáng ngờ, cho nên cảnh sát địa phương đã liên hệ khẩn cấp với Viện Kiểm sát để xin điều lệnh để được quyền khám nghiệm tử thi khi không có sự đồng ý của gia đình. Sau khi nhận thấy tính cấp bách của vụ án, các chuyên viên tại Viện Kiểm sát đã cấp lệnh khám nghiệm tử thi khẩn cấp. Ngay sau khi nhận được điều lệnh, đội điều tra đã thông báo cho các nhân viên pháp y và chuẩn bị phương án triển khai di dời thi thể. Nhưng việc khám nghiệm tử thi là bắt buộc, các điều tra viên vẫn phải thực hiện theo đúng quy trình. Thi thể của Dương Chí Dũng được đưa về phòng pháp y. Khi các bác sĩ pháp y tiến hành mổ xẻ, chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Sau 8 giờ làm việc liên tục, kết quả khám nghiệm tử thi đã có. thi thể của Dương Chí Dũng bị đa tổn thương nặng, chấn thương sọ não, dập phổi hai bên, chấn thương gan, gãy đa xương, xương vùng mặt và hàm vô cùng phức tạp. Thời gian tử vong là vào khoảng từ 19 giờ cho đến 21 giờ tối ngày 19 tháng 9. Tuy nhiên, nguyên nhân tử vong không phải do chấn thương, do ngã lầu gây ra. Kết quả xét nghiệm cho thấy ở trong máu và thực quản, dạ dày của nạn nhân đều chứa một lượng lớn chất độc cyanua, một loại độc tố cực mạnh có thể gây ra tử vong chỉ với một lượng rất nhỏ. Nếu như anh uống thuốc độc tự vẫn thì tại sao lại phải nhảy lầu? Hơn nữa, trước đó khi khám nghiệm ngôi nhà, cảnh sát đã cẩn thận kiểm tra tất cả các ngõ ngách nhưng chưa từng tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào có liên quan đến chất độc cyanua. Càng điều tra sâu thì vụ án càng trở nên phức tạp. Xung quanh căn biệt thự không có camera giám sát cho nên không thể tìm được manh mối quan trọng. Tuy nhiên, rất có khả năng nạn nhân đã bị hung thủ đầu độc, sau đó đã dàn dựng hiện trường giả thành một vụ tự vẫn. Đội điều tra không chỉ tập trung vào việc khám nghiệm tử thi mà còn thu thập chứng cứ tại hiện trường, đồng thời điều tra về mối quan hệ giữa những người có liên quan. Tất cả những dấu vân tay và dấu chân, mẫu ADN còn sót lại ở hiện trường vụ án đều là manh mối quan trọng được thu thập lại, đặc biệt là trong đó còn có một sợi tóc dài mắc ở cúc áo nạn nhân. Sau khi có kết quả đối chiếu dấu chân và dấu vân tay tại hiện trường vụ án, bất ngờ là ở trong căn nhà 4 tầng, ngoài dấu chân và dấu vân tay của hai vợ chồng Dương Chí Dũng và Đỗ Thanh Mai, thì cảnh sát đã tìm thấy rất nhiều dấu vân tay của Châu Gia Kỳ, người báo án. Dấu vân tay của Châu Gia Kỳ không chỉ được tìm thấy ở trong phòng khách tầng 1, mà còn được tìm thấy ở phòng ngủ và phòng làm việc ở trên quần áo và trên thi thể của nạn nhân. Châu Gia Kỳ là người đầu tiên phát hiện ra vụ việc và đã gọi điện cho cảnh sát, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng rằng tại sao cô ấy lại có mặt ở hiện trường vào thời điểm phát hiện ra Dương Chí Dũng tử vong. Khi đối chiếu ADN với sợi tóc dài mắc ở cúc áo của nạn nhân thì lại trùng khớp đến 99,9%, cộng thêm việc Châu Gia Kỳ không có nhân chứng chứng minh bản thân không có mặt ở hiện trường vào khung giờ từ 19 giờ cho đến 21 giờ của ngày 19 tháng 9 năm 2010, ngày xảy ra vụ án. Cô được liệt vào danh sách nghi phạm tình nghi số 1 của vụ án và rất nhanh được triệu tập về trụ sở để lấy lời khai. Tại trụ sở cảnh sát, Châu Gia Kỳ một mực khẳng định bản thân không có liên quan đến cái chết của Dương Chí Dũng. Giữa hai người không có bất kỳ một mâu thuẫn nào, cô không có động cơ giết người, cũng không biết chất độc cyanua là gì. Việc Châu Gia Kỳ để lại tóc, dấu vân tay và dấu chân tại hiện trường vụ án là bởi vì khi phát hiện ra thi thể của Dương Chí Dũng, do thiếu hiểu biết cho nên Kỳ đã chạy và chạm vào để kiểm tra thi thể. Sau đó thì đã leo lên 4 tầng lầu để tìm kiếm bạn thân Đỗ Thanh Mai. Kỳ là bạn thân của chủ nhà hay đến đây chơi, có thể vì thế mà dấu vân tay mới có ở trên nhiều đồ đạc như vậy. Tuy nhiên, sau khi điều tra sâu hơn về mối quan hệ của Châu Gia Kỳ và nạn nhân khiến cho cảnh sát điều tra phát hiện ra cô nói dối. Trước đó, tại phòng làm việc của Dương Chí Dũng, cảnh sát tìm được hai chiếc điện thoại cảm ứng giống hết nhau ở hai vị trí khác nhau. Ngay cả vợ của nạn nhân cũng không biết mật khẩu mở máy cho nên đội kỹ thuật đã mang chúng về trụ sở để xử lý. Từ dữ liệu tin nhắn, video và hình ảnh và thông tin cuộc gọi trong một chiếc điện thoại đã khiến cho các mối quan hệ ngoài luồng của Châu Gia Kỳ và Dương Chí Dũng bị công khai. Ngoài những đoạn tin nhắn mùi mẫn thì còn có nhiều hình ảnh và video quay lại cảnh thân mật của cả hai đều có trong điện thoại. Trong đó có cả video quay lại cảnh hai người ân ái tại trong chính căn biệt thự 4 tầng của Đỗ Thanh Mai nơi phát hiện ra thi thể. Hơn nữa, từ trong cuộc trò chuyện của hai người, cảnh sát phát hiện Châu Gia Kỳ đã có thai, đứa trẻ là con trai và đã được gần 4 tháng. Châu Gia Kỳ không hề giấu giếm sự tức giận và bất mãn của mình khi Dũng vẫn còn chưa giải quyết dứt khoát về việc bỏ vợ. Cô đã đe dọa rằng nếu như Dũng không làm theo yêu cầu của mình thì Kỳ sẽ tự kết thúc cuộc sống của cả hai mẹ con để ép Dũng phải bỏ vợ. Tuy nhiên, phản ứng của Dương Chí Dũng lại khá lạnh nhạt trong suốt cuộc trò chuyện. Dù anh biết Châu Gia Kỳ rất căng thẳng nhưng Dũng vẫn rất do dự. Anh liên tục tìm cách né tránh và viện cớ vào những ràng buộc về tài chính để trì hoãn, thậm chí là anh còn từ chối gặp mặt cô hơn một tuần trở lại đây. Không ngoại trừ khả năng bởi vì không đạt được mục đích cho nên Châu Gia Kỳ đã trả thù tình nhân của mình, cố tình tìm đến nhà Dũng khi anh chỉ có một mình, lừa nạn nhân uống chất độc cyanua rồi sau đó tiêu hủy bằng chứng và dàn dựng thành một vụ tự vẫn. Vào thời điểm từ 19 giờ cho đến 21 giờ tối ngày 19 tháng 9 là thời điểm tử vong của nạn nhân, Châu Gia Kỳ khai nhận mình vẫn luôn ở trong căn hộ của mình tại thành phố một mình. Modem lưu trữ của camera hành trình trên chiếc ô tô của Châu Gia Kỳ, chiếc xe mà cô thường sử dụng đã bị hỏng và không thể truy xuất dữ liệu. căn chung cư không có camera an ninh, cũng không có hệ thống nhận diện thông minh, cho nên Châu Gia Kỳ không có bằng chứng ngoại phạm. Từ tất cả những bằng chứng thu thập được thì Châu Gia Kỳ đã trở thành nghi phạm lớn nhất của vụ án. Châu Gia Kỳ mặc dù đang có thai nhưng vẫn bị tạm giữ tại trụ sở cảnh sát địa phương chờ điều tra 8 tiếng. Trong khoảng thời gian này, người nhà của Châu Gia Kỳ và luật sư của cô vẫn luôn thu thập và kêu gọi tìm kiếm các nhân chứng có thể xác nhận được rằng cô không có mặt tại hiện trường vụ án vào thời điểm Dương Chí Dũng gặp nạn. Một bước ngoặt quan trọng trong việc điều tra xảy ra khi mà hai chiếc camera hành trình của hai chiếc xe khác khi đi qua tầng ngầm nơi gửi xe của tòa nhà chung cư nơi Châu Gia Kỳ sinh sống đã ghi lại được hình ảnh của cô. Đoạn video từ camera hành trình đã cho thấy Châu Gia Kỳ trở về căn hộ của mình từ 18 giờ 35 phút ngày xảy ra vụ án. Chiếc xe của cô vẫn luôn ở đó cho đến 7 giờ 20 phút của ngày 20 tháng 9. Bên cạnh đó, cảnh sát cũng nhận được thông tin mới từ lời khai của hai chàng trai sống ở đối diện tòa nhà căn hộ của Châu Gia Kỳ đang sống. Họ khẳng định đã nhìn thấy Châu Gia Kỳ qua khung cửa sổ của căn hộ đối diện trong khoảng thời gian từ 19 giờ cho đến 22 giờ tối. Châu Gia Kỳ có ngoại hình xinh đẹp, lại có thói quen kéo rèm cửa và ra ban công hóng gió vào buổi tối, cho nên tự nhiên đã trở thành đối tượng thầm mến của hai chàng trai đối diện. Tối ngày 19 tháng 9 cũng vậy, cả hai người đàn ông này đều nhìn thấy cô ở trong nhà từ 20 giờ 10 phút đến 22 giờ. Kỳ vẫn đang ngồi uống cà phê và sử dụng điện thoại di động ngoài chiếc bàn nhỏ ở ban công. Kết quả kiểm tra, bảng kê lượng tiêu thụ điện của căn hộ của cô cho thấy mức tiêu thụ điện trong vòng 3 giờ kể từ 19 giờ cho đến 22 giờ cao hơn so với mức sử dụng khi không có người ở nhà. Dựa vào những khoảng cách địa lý từ căn hộ của Kỳ đến nơi xảy ra vụ án, cảnh sát kết luận cô không thể là hung thủ của vụ án. Tại trụ sở cảnh sát, Châu Gia Kỳ cũng đã khai nhận về tình cảm của mình với nạn nhân. Kỳ là bạn thân của vợ nạn nhân Đỗ Thanh Mai. Trước khi Mai kết hôn với Dũng, cô không hề quen biết anh. Mai luôn coi thường công việc của Dũng nên Kỳ vẫn luôn thông cảm với anh. Dương Chí Dũng chia sẻ với cô, ngoài đam mê làm người nổi tiếng, anh còn rất thích chụp ảnh. Sau nhiều lần giấu bạn thân, làm người mẫu giấu mặt cho Dũng chụp ảnh, cả hai đã phát sinh quan hệ tình cảm lúc nào không hay biết. Biết việc mình làm là sai trái, nhưng tình cảm của Châu Gia Kỳ dành cho nạn nhân là hoàn toàn thật lòng. Cô chưa bao giờ nảy sinh ý định sẽ hại anh. Khi phát hiện ra có thai, Kỳ chỉ muốn anh bỏ vợ để cho đứa trẻ trong bụng có một gia đình. Châu Gia Kỳ có bằng chứng ngoại phạm trong thời điểm xảy ra vụ án, cô và nạn nhân đã hơn một tuần không gặp mặt nhau. Tuy nhiên, một chi tiết nhỏ nhưng quan trọng đã được phát hiện trong quá trình khám nghiệm hiện trường khiến cho cảnh sát phát sinh rất nhiều nghi vấn. Cảnh sát nhận thấy rằng tóc của Châu Gia Kỳ khi đến hiện trường vụ án vốn được cô buộc gọn gàng nhưng lại có một sợi tóc mắc vào cúc áo. Nếu tóc của cô chỉ đơn giản là rơi ở trong quá trình phát hiện ra thi thể thì cũng không thể có khả năng nó lại bị mắc chặt vào một chiếc cúc áo theo cách mà nó đã được tìm thấy. Phải chăng là có ai đó đã cố tình mắc nó vào cúc áo để tạo hiện trường giả, cố tình đổ tội cho Châu Gia Kỳ? Trước đó Đỗ Thanh Mai, vợ của Dương Chí Dũng luôn tỏ ra đau khổ, không muốn can thiệp vào cuộc điều tra. Mai không chỉ từ chối yêu cầu khám nghiệm tử thi mà còn phản ứng mạnh mẽ khi biết tin chồng mình chết vì chất độc. Kết hợp với lời khai trước đó của hai người về lý do Châu Gia Kỳ có mặt ở hiện trường vụ án hoàn toàn khác nhau khiến cho cảnh sát phát sinh nghi ngờ. Đỗ Thanh Mai rất nhanh chóng đã lọt vào tầm ngắm của đội điều tra. Trong khi cô vẫn còn đang đau buồn tổ chức tang lễ cho chồng, cảnh sát đã bắt đầu một cuộc điều tra lớn. Khai nhận với cảnh sát trước đó, Đỗ Thanh Mai vẫn luôn ở trong thành phố cùng với bố mẹ ruột từ 13 giờ ngày 19 tháng 9 cho đến khi nhận được tin xấu từ chồng vào trưa ngày 20 tháng 9. Tuy nhiên, camera an ninh tại một cửa hàng tiện lợi cách nơi xảy ra vụ án chỉ 2 km đã ghi được hình ảnh của Mai và chiếc xe của mình vào lúc 19 giờ 12 phút ngày xảy ra vụ án. Cô đã mua một lốc nước tăng lực, thanh toán bằng tiền mặt và rời đi ngay sau đó. Trùng hợp là modem dữ liệu của camera hành trình trên xe ô tô của Mai vừa được thay mới vào sáng ngày 20 tháng 9. Điều này cũng mâu thuẫn với bằng chứng ngoại phạm trước đó của Đỗ Thanh Mai. Nếu như Mai là hung thủ của vụ án thì bằng chứng ngoại phạm trước đó của cô là thông đồng với bố mẹ ruột. Nếu như Mai là hung thủ của vụ án thì điều này hoàn toàn phù hợp với lý do cô cương quyết phản đối khám nghiệm tử thi nạn nhân trước đó. Cảnh sát đã kiểm tra chiếc ô tô của Đỗ Thanh Mai để có thể đầu độc Dương Chí Dũng. Chất độc cyanua chắc chắn phải được cô pha vào cùng với đồ ăn hoặc là nước uống. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì ở trong dạ dày của nạn nhân không hề có thức ăn mới, cho nên chắc chắn nạn nhân đã uống nước có chứa chất độc. Nếu như Đỗ Thanh Mai đã bỏ độc vào trong nước ngọt để cho chồng uống, thì nơi pha thuốc kín đáo nhất chắc chắn là ở bên trong chiếc xe hơi. Nếu như vậy thì ở bên trong xe hơi sẽ còn sót lại manh mối quan trọng. Để phát hiện ra dấu vết của cyanua ở trên ghế xe ô tô, cảnh sát đã sử dụng các thiết bị chuyên dụng để kiểm tra các bề mặt trong xe. Các kỹ thuật viên pháp y đã sử dụng máy quét hóa học và máy phân tích chất độc để kiểm tra sự hiện diện của chất độc cyanua. Những thiết bị này có thể phát hiện ra dấu vết của chất độc ngay cả khi chúng rất nhỏ, đặc biệt là khi chất độc đã bị pha loãng hoặc là rửa trôi trong quá trình vệ sinh xe. Cảnh sát cũng đã sử dụng gạc xét nghiệm để lau qua các khu vực nghi ngờ, sau đó gửi mẫu này đi xét nghiệm ở trong các phòng thí nghiệm để xác định chính xác có sự hiện diện của cyanua hay không. 8 giờ sáng ngày 23 tháng 9, sau khi xác nhận là trên ô tô riêng của Đỗ Thanh Mai có dính bột chất kịch độc cyanua, cảnh sát Hạ Doanh đã ngay lập tức tiến hành bắt giữ. Khi bị bắt, Mai vẫn luôn khẳng khái và không thừa nhận bất kỳ một tội danh nào liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi khôi phục được danh mục mua sắm online ở trên điện thoại di động, cảnh sát đã tìm được một lịch sử mua hàng và trang web đen đã bán chất độc cyanua cho Đỗ Thanh Mai. Sau 12 giờ bắt giữ, biết là không thể thoát tội cho nên Đỗ Thanh Mai đã thành thật, thừa nhận hành vi giết người, dàn xếp vụ án để đổ tội cho bạn thân của mình. Đỗ Thanh Mai, 29 tuổi, là một người phụ nữ có ngoại hình bình thường nhưng lại sở hữu một cuộc sống đầy đủ và thành đạt. Sinh ra trong một gia đình có nền tảng vững chắc, bố mẹ của Mai đều là những doanh nhân thành đạt. Điều này đã giúp cô có một cuộc sống đầy đủ từ khi còn nhỏ. Là con nhà giàu, Mai không chỉ được nuôi dưỡng ở trong môi trường thượng lưu mà còn sở hữu một khối tài sản đáng kể từ rất sớm. Cô bước chân vào ngành bất động sản, nơi có những cơ hội và thử thách lớn. Với khả năng nhạy bén và bản lĩnh, Mai đã nhanh chóng gặt hái thành công và xây dựng cho mình một đế chế vững mạnh trong lĩnh vực này. Năm 2005, Đỗ Thanh Mai kết hôn với Dương Chí Dũng, một người hơn cô một tuổi. Cuộc hôn nhân này bắt đầu từ một tình yêu say đắm. Mai bị cuốn hút bởi ngoại hình hấp dẫn và sự tự tin của Dũng ngay từ lần gặp mặt đầu tiên, mặc cho gia đình cô không đồng tình và phản đối kịch liệt. Mai là một người hào phóng trong chuyện tiền bạc. Cô không để cho người xung quanh mình bị thiệt thòi bất cứ điều gì. Không chỉ tạo công ăn việc làm cho chồng mà còn mua nhà, chu cấp kinh tế cho gia đình chồng. Tuy hào phóng như vậy nhưng cô lại là một người có cái tôi rất lớn. Mai luôn cho rằng mọi thứ xung quanh cô chỉ là công cụ để phục vụ cho lợi ích cá nhân và những người khác chỉ là phương tiện để cho cô đạt được mục tiêu của mình. Không chỉ thiếu tôn trọng người khác mà còn là sự thiếu đồng cảm. Mặc dù khuôn mặt không quá nổi bật, Đỗ Thanh Mai lại có một thân hình cân đối. Cô đam mê bộ môn thể hình, dành khá nhiều thời gian để chăm chút cho vóc dáng mỗi ngày. Mai rất yêu vóc dáng của mình và cũng chính vì thế mà sau 5 năm kết hôn, hai người vẫn chưa có con. Đỗ Thanh Mai không có nhiều bạn, cô chỉ có duy nhất một người bạn thân là Châu Gia Kỳ. Kỳ cũng là con nhà giàu, gia đình của cô cũng có một công ty thực phẩm lớn. Châu Gia Kỳ chơi với Mai không phải là do kinh tế nhà Mai, cả hai đều thoải mái trong chuyện tiền bạc nên rất nhanh chóng đã trở thành bạn thân. Châu Gia Kỳ cũng là người duy nhất ủng hộ Mai theo đuổi Dương Chí Dũng. Mối quan hệ giữa ba người vẫn luôn rất tốt đẹp cho đến khi Mai phát hiện ra chồng và bạn thân quan hệ với nhau lén lút sau lưng mình. Ngày 8 tháng 9 năm 2010, sau khi chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật trong phòng làm việc tại tầng 4 của Dương Chí Dũng, thì Đỗ Thanh Mai tìm thấy một chiếc thẻ nhớ ở bên trong một hộp đựng dao lam ở trên bàn làm việc. Ban đầu, Mai nghĩ rằng Dũng có thể đã vô tình để nó ở lại đây và không hề chú ý đến. Cô không mảy may nghi ngờ về chiếc thẻ nhớ này, nhưng có một cảm giác tò mò khó tả đã thôi thúc Mai lắp nó vào trong máy tính để xem bên trong có chứa thứ gì. Bên trong thẻ nhớ là hàng loạt hình ảnh của những nữ người mẫu, họ đều che mặt, không thể nhận diện được, hầu hết là ảnh bán nuôi, đầy gợi cảm. Ngoài ra thì còn có một thư mục video được giấu trong hai thư mục khác, trong đó có rất nhiều video nhạy cảm và có cả những video ân ái của Dương Chí Dũng và bạn thân nhất của Mai, Châu Gia Kỳ. Cả hai người thậm chí còn quan hệ với nhau trong chính phòng làm việc và lại còn chơi chẽn cười nói, tạo dáng trước ống kính rồi quay video lại. Nhìn vào thời gian lưu trữ của từng video, Mai bàng hoàng phát hiện ra hai người này đã lén lút ngoại tình sau lưng cô từ tháng 12 năm 2008, ít nhất gần 2 năm so với thời điểm hiện tại. Đỗ Thanh Mai kết hôn được 5 năm, chồng lén lút ngoại tình với bạn thân của mình 2 năm. Mai choáng váng, không thể tin vào sự thật trước mắt. Tất cả những năm tháng yêu thương và tin tưởng Dũng giờ đây hóa ra chỉ là một trò lừa dối. Cảm giác bị phản bội khiến cho sự phẫn nộ trong lòng bắt đầu trỗi dậy. Mai quyết tâm không tha thứ. Cô bắt đầu suy nghĩ về cách trả thù cả hai và khiến cho họ phải trả giá. Ngày 10 tháng 9 năm 2010, sau khi tìm hiểu kỹ càng, Đỗ Thanh Mai đã đặt mua một lượng lớn bột cyanua không màu không mùi, siêu tan trong chất lỏng ở trên một trang web đen. Ngay sau khi nhận được hàng thì cô ta đã xóa lịch sử mua hàng và tất cả các thông tin có liên quan đến trang web này. Để chắc chắn rằng chất độc này có thể giết chết người, ngày 12 tháng 9 sau khi nhận được gói thuốc, Mai đã âm thầm pha một lượng nhỏ vào trong sữa cho con chó cưng của chồng uống. Chỉ sau 2 phút uống sữa, chú chó đã lăn đùng ra chết. Mặc dù đã có chất độc trong tay, nhưng Đỗ Thanh Mai lại không ra tay ngay với chồng. Trong những ngày sau đó, cô vẫn luôn lén lút theo dõi chồng và bạn thân. Do Dương Chí Dũng và Châu Gia Kỳ, thời gian này không hề gặp gỡ nhau, cả hai cũng không hề có biểu hiện gì khác thường, khiến cho Mai vẫn luôn hoài nghi về những thứ mà mình đã thấy trước đó. Để ra quyết định, cô đã cho chồng một cơ hội cuối cùng. Đỗ Thanh Mai đã giả vờ vô tình tìm thấy chiếc thẻ nhớ trong phòng làm việc để thử lòng Dương Chí Dũng. Nhìn khuôn mặt hoảng hốt cố tình che giấu, muốn hủy đi chiếc thẻ nhớ của anh khiến cô cảm thấy ghê tởm. Thái độ không hề hối lỗi của chồng khiến cô quyết tâm thực hiện kế hoạch của mình. Ban đầu, Mai định đầu độc cả hai người tại căn biệt thự của mình. Sau đó giàn cảnh là hai người ngoại tình rồi cùng nhau tự vẫn. Do căn nhà xa đường lớn, lại yên tĩnh, kín đáo, không sợ ai phát hiện. Nhưng sau khi thuê người theo dõi bạn thân, cô lại phát hiện ra Châu Gia Kỳ đang mang thai, đứa trẻ thì không hề có tội, cho nên Mai đã thay đổi kế hoạch. Cô âm thầm thu thập tóc của Kỳ để dàn dựng hiện trường giả. Ngày 19 tháng 9 năm 2010, sau khi ăn trưa xong, Mai nói dối với Dương Chí Dũng là đi làm nhưng lại về nhà bố mẹ đẻ chơi. Trước khi đi, Mai cũng đã cẩn thận hẹn Dũng chờ mình để cùng nhau ăn tối. Sau khi nhận được thông tin Châu Gia Kỳ ngày hôm đó đã về nhà từ 18:30, chắc chắn là từ khoảng thời gian đó trở đi thì cô sẽ không có bằng chứng ngoại phạm, Mai mới bắt đầu ra tay. Sau khi ăn tối cùng bố mẹ xong, Đỗ Thanh Mai nói dối là bản thân mệt, vội vàng lên phòng đi ngủ sớm. Sau đó thì tranh thủ lúc ai không để ý đã lái xe rời khỏi nhà và quay lại căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Dương Chí Dũng mặc dù vẫn luôn chăm chút vẻ bề ngoài nhưng lại nghiện uống nước ngọt. Đỗ Thanh Mai về gần nhà thì mới phát hiện ra ở trong xe không còn nước ngọt, chỉ có nước lọc. Lo sợ là nếu như đưa nước trắng cho Dũng thì sẽ không uống, cho nên Đỗ Thanh Mai đã đánh xe vào một cửa hàng tiện lợi để mua một lốc nước tăng lực đóng chai và bị camera an ninh ghi hình lại. Về gần đến cổng nhà, Mai dừng xe bên rìa đường, đeo khẩu trang kín mít, lấy ra đôi găng tay cao su và gói thuốc bột cyanua đã chuẩn bị từ trước, ở dưới gầm ghế lái. Pha chất độc cyanua vào một trong những chai nước tăng lực ngay tại xe ô tô. Vì đeo găng tay cử chỉ không linh hoạt nên khiến cho bột vương vãi khắp sàn và gầm ghế. 19:20 vừa về đến nhà, Mai đã mang chai nước chứa chất độc lên phòng làm việc của chồng và bảo anh uống. Sau khi nhìn thấy Dương Chí Dũng đã uống hết nửa chai và ngã sụp xuống đất, quằn quại dưới sàn nhà, không còn hơi thở, Đỗ Thanh Mai đã nhanh chóng đeo găng tay thay cho anh một chiếc áo sơ mi có cúc, cố tình mắc sợi tóc của Châu Gia Kỳ vào trong hai chiếc cúc áo. Sau đó thì tắt hết điện, mở cửa kính, kéo thi thể của Dương Chí Dũng ra hướng ban công, dùng hết sức mình mà đẩy anh xuống bên dưới. Xong việc thì Đỗ Thanh Mai nhanh chóng rời khỏi hiện trường, quay trở về thành phố mà không cả đóng cổng. Ở trên đường đi qua khu tập kích rác, Mai đã ném hết gói thuốc độc, chai nước chồng vừa uống dở cùng với đôi găng tay cao su nhằm thủ tiêu bằng chứng. Đỗ Thanh Mai đã âm thầm quay trở lại nhà, lên phòng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. 6:00 ngày 20 tháng 9, tự nhiên nhớ đến camera hành trình ở trên ô tô của mình. Mai đã dậy sớm, lái xe đến quán sửa xe gần nhà bố mẹ đẻ, yêu cầu thay modem mới và tiêu hủy modem cũ. Sau khi rời khỏi tiệm sửa xe, Đỗ Thanh Mai đã gọi điện cho Châu Gia Kỳ, giả vờ như hoảng sợ thông báo cho cô ấy biết về việc chồng mình đã chết. Châu Gia Kỳ vẫn coi Mai là bạn thân, lại một lòng một dạ với Dương Chí Dũng, cho nên sau khi nghe tin dữ đã ngay lập tức tạm dừng hết công việc và tức tốc lái xe đến căn biệt thự. Đỗ Thanh Mai đã căn chỉnh thời gian và trở về căn nhà 4 tầng đúng lúc cảnh sát đã có mặt tại hiện trường. Không chỉ ngụy tạo lời khai giả, khai gian dối về cuộc điện thoại với Châu Gia Kỳ vào lúc 8:00 mà còn giả vờ tỏ ra đau khổ trước cái chết đột ngột của chồng. Sau khi có đủ bằng chứng, tòa án đã tuyên bố Đỗ Thanh Mai là thủ phạm trực tiếp gây ra cái chết của Dương Chí Dũng. Ngày 5 tháng 12 năm 2010, phiên tòa xét xử vụ án Dương Chí Dũng chính thức được diễn ra. Tại phiên tòa, khuôn mặt của Đỗ Thanh Mai như một người khác, khuôn mặt xám xịt, cơ thể gầy đi trông thấy. Từ một người phụ nữ trẻ tuổi sang trọng đã biến thành một người gầy gò xanh xao hốc hác như một kẻ nghiện trong bộ quần áo tù nhân. Đỗ Thanh Mai hiện tại đã rất hối hận về hành vi nông nổi của mình. Tuy nhiên, những việc đã xảy ra trong quá khứ thì không thể thay đổi được. Theo như kết quả xét nghiệm thần kinh, Đỗ Thanh Mai hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường. Hội đồng xét xử nhận định hành vi lên kế hoạch hạ độc giết người rồi dàn dựng hiện trường giả, đổ tội cho người khác của Mai là một hành vi vô cùng nghiêm trọng. Cô phải chịu hình phạt cao nhất của pháp luật. Đỗ Thanh Mai bị kết án tử hình vì tội cố ý giết người. Mặc dù gia đình của bị cáo có rất nhiều tiền, có rất nhiều mối quan hệ lớn, luật sư và gia đình đã nộp đơn xin được giảm án. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Đỗ Thanh Mai mặc dù xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm nhưng lại có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không thể giảm án. Chính vì vậy mà Đỗ Thanh Mai không được hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật. Tòa án đã bác đơn kháng cáo của gia đình Mai vẫn giữ nguyên mức án tử hình và thi hành án vào ngày 4 tháng 10 năm 2012. Cuối cùng thì sau một quá trình điều tra và thu thập bằng chứng kỹ lưỡng, vụ án về cái chết của Dương Chí Dũng cũng đã được làm sáng tỏ. Danh tính của hung thủ đã khiến cho mọi người vô cùng bất ngờ. Đỗ Thanh Mai đã từng bất chấp sự phản đối của gia đình để theo đuổi Dương Chí Dũng, tình yêu của đời mình. Cả hai vẫn luôn có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Nhưng cũng chính Mai lại đầu độc giết chết chồng của mình. Sự nuông chiều, bao dung hay dung túng quá mức nhất định sẽ để lại hậu quả khôn lường. Trong vụ án của Đỗ Thanh Mai cũng vậy, Mai lớn lên trong một gia đình giàu có và được nuôi dưỡng trong một môi trường đầy đủ, thậm chí là có phần dưỡng dục quá mức. Bố mẹ cô là những doanh nhân thành đạt, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của con gái, từ vật chất đến tinh thần, khiến cô cảm thấy bản thân có quyền yêu cầu và nhận được mọi thứ mà mình muốn mà không phải đối mặt với sự từ chối hay khó khăn. Chính vì vậy, khi cảm thấy mình bị tổn thương, Mai không có khả năng kiềm chế cảm xúc và hành động. Cô không chỉ muốn khẳng định lại giá trị của mình mà còn muốn trả thù. Chính sự nuông chiều trong giáo dục đã hình thành trong Mai một cảm giác tự mãn, không nhận thức được những giới hạn mà một con người cần có trong các mối quan hệ, dẫn đến những hành động sai lầm không thể cứu vãn. Vụ án ngày hôm nay đã kết thúc. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới để chúng mình cùng trao đổi nhé. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để ủng hộ cho team mình.